Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảnh tượng thánh tử Cố Trường Sinh cùng thánh nữ Mục Thiên Thường đồng loạt chắp tay hành lễ với Diệp Phong đã làm tất cả mọi người có mặt tại đó phải chấn động. Đặc biệt là hai nữ đệ tử của Nguyệt Thần Cung đang đứng cạnh hắn. Sự kinh ngạc của họ đã lên tới cực điểm. Giờ phút này, khi ánh mắt họ nhìn về phía Diệp Phong, bóng hình thiếu niên kia bỗng trở nên cao lớn ngạo nghễ, tựa như một con tiềm long vẫy vùng nơi vực sâu, nhe nanh múa vuốt bay lên. Lúc này đây, Diệp Phong đứng giữa sân, hai tay chắp sau lưng, được cả thánh tử và thánh nữ của Nguyệt Thần Cung cúi mình hành lễ. Dáng vẻ trong khoảnh khắc ấy toát lên một sự tôn quý đến tột cùng. Dưới vô vàn ánh mắt, thân hình thẳng tắp của chàng trai trẻ vững chãi như sống lưng của núi sông, uy nghi như nhật nguyệt giữa đất trời, khí thế ấy vừa mênh mông xuyên suốt ngàn xưa. Lại vừa rộng lớn bao trùm cả tám cõi, thật là một chàng thiếu niên tuấn kiệt. Bất chợt, một giọng nói mang theo sự tán thưởng sâu sắc vang lên từ phía xa. Đó là một nữ nhân tuyệt mỹ, vận bộ đại bào trắng tinh, trông như một vị thánh sư. Dù dung mạo tựa người 30-40 tuổi, nhưng khí chất lại thiên hạ vô song. Mang đến cho người đối diện một cảm giác cao quý, thần thánh không thể khinh nhờn. Người này chính là cung chủ của Nguyệt Thần Cung, Bạch Thiền. Cái tên Bạch Thiền nghe qua có vẻ bình thường, nhưng năm xưa, nàng chính là đệ nhất mỹ nhân làm kinh động cả Trung Châu. Bất luận là thiên tư tu hành, dung nhan khuynh thành hay khí chất thần thánh cao quý tựa tiên nữ trời sinh, nàng đã từng làm say đắm biết bao anh hùng hào kiệt của vùng đất Trung Châu. Bởi vậy, cho dù cung chủ Bạch Thiền của Nguyệt Thần Cung bây giờ đã ngấp nghé tuổi trung niên, dung nhan tuyệt thế và khí chất thần thánh của nàng vẫn khiến vô số người phải kinh ngạc thán phục, ngỡ như được thấy tiên nữ hạ phàm. Với tu vi hiện tại của Diệp Phong, chỉ cần Cổ Chi Đại Đế không xuất thế, thì trên khắp Đại Lục Long Uyên này, ngoài Đại Thánh và Chuẩn Đế ra, gần như không còn ai là đối thủ của hắn. Hắn chỉ cần một ánh mắt đã nhìn thấu tu vi và nội tình của vị cung chủ Nguyệt Thần Cung này, một cường giả cửu tinh thánh nhân vương. Đã vô cùng mạnh mẽ. Vị Bạch Thiền này không phải là nhân vật cổ đại từ thời hắc ám náo động, mà là cường giả của thời đại này. Việc nàng có thể tìm ra cách phá vỡ gông cùm giới hạn tu vi, quả thật là kinh tài tuyệt diễm. Diệp Phong lúc này mỉm cười ôm quyền, nói, không ngờ Bạch Thiền cung chủ lại đích thân ra đón, thật khiến tại hạ được ưu ái mà lo sợ. Nguyệt Thần Cung đã nể mặt như vậy, Diệp Phong tự nhiên cũng không tỏ ra cao thâm lạnh lùng. Việc Diệp Phong gọi thẳng tục danh của cung chủ Nguyệt Thần Cung cũng không ai cảm thấy có gì không ổn. Đại đế liên minh đã hợp nhất toàn bộ sức mạnh của Nam Vực, vô số thế lực đều bị thu phục. Diệp Phong thân là minh chủ của đại đế liên minh, tựa như chúa tể của Nam Vực, uy danh và thanh thế còn lẫy lừng hơn cả Minh Hà đại đế năm xưa, vì vậy, Diệp Phong dù tuổi còn trẻ. Nhưng ngay cả những người đứng đầu các thế lực bá chủ ở Trung Châu cũng không dám làm càn trước mặt hắn, đều phải đối đãi ngang hàng. Thậm chí là tự xưng vãn bối. Lúc này, cung chủ Bạch Thiền đi tới trước mặt Diệp Phong, mỉm cười nói, chẳng hay Diệp Minh Chủ đến Nguyệt Thần Cung của ta có việc gì. Không phải là vì chuyện năm xưa Nguyệt Thần Cung ta trợ giúp Long Cung, muốn đối phó với địa phủ đấy chứ. Diệp Phong xua tay, đáp, đó chỉ là chuyện nhỏ, ta sắp quên rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, thánh tử Cố Trường Sinh và thánh nữ Mục Thiên Thường đứng bên cạnh đều âm thầm lau mồ hôi lạnh. Nếu Diệp Phong thật sự muốn truy cứu chuyện nhỏ năm đó, e rằng cả Nguyệt Thần Cung to lớn này hôm nay cũng không thể chống đỡ nổi sự công kích của hung nhân tuyệt thế này. Vì thế, ngay cả cung chủ Bạch Thiền lúc này cũng thầm thở phào một hơi, nàng lập tức có chút nghi hoặc. Không biết một vị Nam Vực chi chủ như Diệp Phong lại lặn lội đường xa đến Trung Châu làm gì, còn đến một nơi hẻo lánh như Nguyệt Thần Cung của họ, lẽ nào chỉ để du ngoạn? Diệp Phong lúc này lên tiếng, ta đến Trung Châu. Chủ yếu là nhận lời mời của Thánh Điện, đến tham dự cuộc thi chân long thịnh thế của Nam Vực. Chân long thi đấu, Bạch Thiền lập tức có phần hiểu ra, trong đôi mắt đẹp ánh lên nụ cười, nói, ta đã nói mà, hiện tại trên khắp Đại Lục Long Uyên này, người có thể mời được Diệp Minh Chủ. E rằng cũng chỉ có Thánh Điện của nhân tộc mà thôi. Diệp Phong muốn tham gia chân long thi đấu ư, lúc này, Thánh tử Cố Trường Sinh và Thánh nữ Mục Thiên Thường đứng bên cạnh, khóe miệng đều bất giác co giật. Diệp Phong mà tham gia chân long thi đấu, thì ai dám đối đầu với hung nhân tuyệt thế này cơ chứ? Đây chính là thiếu niên kinh khủng đã tiêu diệt cả Túc Mệnh lão nhân, một cường giả cấp đại thánh. Trong thế hệ cùng trang lứa, ai có thể địch lại Diệp Phong? e rằng ở Dung Châu, chỉ có những lão quái vật kia mới có tư cách giao chiến với hắn. Diệp Phong lúc này nhìn về phía sâu trong Nguyệt Thần Cung, hỏi Bạch Thiển cung chủ. Ta lần này đến Trung Châu, lại đặc biệt ghé qua Nguyệt Thần Cung của các vị, thực ra là để tìm một người trong gia tộc của ta. Ánh mắt Bạch Thiển khẽ động, không kìm được hỏi, ồ, người trong gia tộc. Diệp Minh chủ có một vị tộc nhân ở trong Nguyệt Thần Cung của ta sao? Diệp Phong cười cười, nói, năm đó chính vị cung chủ là người đã mang nàng đi, lẽ nào người đã quên rồi sao? Ta mang nàng đi ư? Bạch Thiển đầu tiên là sững sờ, rồi dường như nghĩ ra điều gì, đột nhiên lên tiếng, Diệp Thần Nguyệt, người là tộc nhân của nha đầu Thần Nguyệt. Phải rồi, năm đó ta du ngoạn Nam Vực, từng phát hiện một hạt giống tốt có tư chất tiên thiên đạo thể trong một tiểu gia tộc của một vương triều phàm tục. Thế là ta đã mang nàng đi, Diệp Minh Chủ cũng là tộc nhân của tiểu gia tộc đó sao? Diệp Phong cười nói, không sai, Diệp Thần Nguyệt là đại tiểu thư của Diệp tộc ta. Đương nhiên, ta chỉ là con nuôi của Diệp tộc, nhưng dù sao cũng lớn lên ở đó, sớm đã xem Diệp tộc là gia tộc của mình. Ánh mắt Bạch Thiển lộ vẻ xúc động, dường như không ngờ năm đó mình lại lướt qua một yêu nghiệt tuyệt thế như Diệp Phong. Ai có thể ngờ, thiếu niên bình thường trong tiểu gia tộc phàm tục năm nào, chỉ sau 2-3 năm ngắn ngủi, đã trở thành chúa tể Nam Vực, danh chấn toàn cõi đại lục Long Uyên. Diệp Phong trong mắt ánh lên niềm vui, thấy vẻ mặt của Bạch Thiển. Hắn biết đại tiểu thư Diệp Thần Nguyệt vẫn còn ở trong Nguyệt Thần Cung. Diệp Phong không khỏi vội vàng hỏi, vậy đại tiểu thư của Diệp tộc ta bây giờ đang tu luyện ở một nơi nào đó trong tiểu thế giới này sao? Bạch Thiển khẽ gật đầu, đáp, Thần Nguyệt vẫn luôn tu luyện trong Nguyệt Thần Cung, vô cùng khắc khổ. Nàng ấy luôn nói là đang đuổi theo bước chân của người trong lòng. Ta từng tò mò, người trong lòng của nàng lợi hại đến mức nào mà khiến một người có tiên thiên đạo thể lại gia nhập thế lực bá chủ như Nguyệt Thần Cung của ta mà vẫn phải nỗ lực đến vậy. Nhưng bây giờ thì ta đã hiểu, người thương của Thần Nguyệt hẳn là Diệp Minh Chủ đây rồi. Quả thực là kinh tài tuyệt diễm, là yêu nghiệt vạn cổ hiếm có. Diệp Phong nghe Bạch Thiển nói vậy, không khỏi khẽ mỉm cười, nói, trước tiên hãy đưa ta đi gặp đại tiểu thư đi. Bạch Thiển nghe vậy, có chút do dự, nói, Thần Nguyệt lúc này e là không thể gặp ngươi được. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, hỏi, tại sao? Giọng Bạch Thiển rất nhỏ, kề vào tai Diệp Phong nói, chuyện này chỉ có một mình ta biết, ngay cả thánh tử và thánh nữ cũng không hay, ta bây giờ nói cho ngươi biết. Với đẳng cấp của Diệp Minh Chủ hiện tại, chắc cũng đã biết rằng đại lục Long Uyên của chúng ta chỉ là một hòn đảo lớn trong đại dương vô tận của một đại giới diện phải không? Diệp Phong gật đầu, nói nhỏ, ta biết, đại lục Long Uyên thuộc về linh giới. Bạch Thiển cung chủ, điều người muốn nói, không lẽ nào lại liên quan đến một số thế lực lớn trên đại lục linh giới chứ? Đôi mắt Bạch Thiển lộ vẻ kinh ngạc, rồi trịnh trọng nói, quả thật đã bị Diệp Minh Chủ đoán trúng. Tiên tổ của Nguyệt Thần Cung chúng ta từng là hậu duệ của một nhánh phủ chủ châu phủ Thanh Châu trong 19 châu của đại lục linh giới. Người đã đến đại lục Long Uyên, sáng lập Nguyệt Thần Cung, gieo mầm văn minh tu hành cho nơi này, lần này đại lục Long Uyên nguy cơ từ phía, lại bị vực ngoại ma tộc nhòm ngó. Cho nên tiên tổ cách đây không lâu đã không tiếc hao tổn cái giá cực lớn, thiêu đốt sinh mệnh lực. Phá vỡ ma trận trói buộc thiên địa của ma tộc để liên lạc với một vị đại nhân vật thuộc nhánh phù chủ của châu phủ Thanh Châu trên đại lục linh giới. Vị đại nhân vật kia đã giáng xuống ý chí vô thượng, bao trùm toàn bộ Nguyệt Thần Cung, và đã nhìn trúng tiên thiên đạo thể của Thần Nguyệt. Nghe nói đó là một loại thể chất tu hành vô cùng mạnh mẽ ngay cả trên toàn cõi đại lục linh giới. Vì vậy, lúc này Thần Nguyệt đang ở sâu trong tổ từ để tiếp nhận sự chỉ điểm của vị đại nhân vật linh giới kia, chờ chỉ điểm kết thúc. Ý chí của vị đại nhân vật đó sẽ cưỡng ép phá vỡ không gian trói buộc của đại lục Long Uyên, mang Thần Nguyệt đến đại lục linh giới chân chính, phồn hoa và rộng lớn để tu hành. Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên lóe lên, nói, châu phủ Thanh Châu của linh giới. Nhánh của phủ chủ, 19 châu của linh giới, mỗi châu ngoài các siêu cấp đại tông, vô thượng thánh địa. Tu hành đại giáo gia, thế lực lớn nhất, có quyền khống chế nhất chính là châu phủ giám sát hoàng quyền do thần triều thống nhất ban cho. Năm xưa, phụ hoàng của Diệp Phong là Diệp Thanh Đế, đã sáng lập tạo hóa thần triều, thống nhất toàn bộ nhân tộc trên đại lục linh giới. Người đã từng thiết lập các châu phủ của triều đình ở cả 19 châu, chuyên dùng để giám sát các đại tông đại giáo và các thế lực tu hành lớn. Các thế lực ấy đối với quyền lực của thần triều thống nhất đều vô cùng kính sợ, Diệp Phong lúc này nghe Bạch Thiển nhắc đến Thanh Châu thuộc 19 châu của linh giới, lại có châu phủ. Vậy thì khẳng định là châu phủ do thông thiên thần triều của cổ thông thiên thiết lập. Nói như vậy, Nam Thúc đưa cho ta kiếm thần lệnh, bảo ta sau khi thoát khỏi Đại Lục Long Uyên thì đến Tuyết Châu trong 19 châu của linh giới. Tìm Đại Tông kiếm thần Thiên Cung để bái nhập, vậy thì ta cũng phải cẩn thận với thế lực hoàng quyền của triều đình như châu phủ mà Thông Thiên Thần Triều bố trí ở Tuyết Châu. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, rồi hắn nhìn về phía Bạch Thiển trước mặt, nói, ta cũng không ngăn cản đại tiểu thư đến Thanh Châu của Đại Lục linh giới, đó là một đại cơ duyên đối với nàng. Nhưng ta lần này đã lặn lội ngàn dặm xa xôi đến đây, nhất định phải gặp đại tiểu thư một lần. Bạch Thiển cung chủ, hy vọng người có thể sắp xếp một chút. Bạch Thiển lúc này có chút khó xử, nhưng nghĩ đến Diệp Phong trước mặt không phải là kẻ dễ đối phó, mà là một mãnh nhân tuyệt thế. Nàng cắn răng, nói, ta đi bẩm báo với ý chí của vị đại nhân vật linh giới mà tiên tổ của Nguyệt Thần cung ta mời đến. Diệp Minh chủ là tộc nhân của Thần Nguyệt, lại là người thương mà Thần Nguyệt yêu mến. Ý chí của vị đại nhân vật kia hẳn là sẽ đồng ý để Diệp Phong ngươi gặp nha đầu Thần Nguyệt. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, ôm quyền nói, vậy thì đa tạ Bạch Thiển cung chủ. Mấy ngày nay ta sẽ ở lại Nguyệt Thần cung, hy vọng có thể đợi được tin tốt của cung chủ. Bạch Thiển cười cười, đáp, được, lập tức, vị cung chủ Nguyệt Thần cung này nhìn về phía Cố Trường Sinh và Mục Thiên Thường, nói, thánh tử, thánh nữ. Diệp Minh chủ ta giao cho hai người các ngươi chiêu đãi. Nhất định phải tiếp đãi cho tốt. Diệp Minh chủ cần gì, các người đều phải hết sức thỏa mãn. Cố Trường Sinh và Mục Thiên Thường đều gật đầu mạnh, cúi người hành lễ với Bạch Thiển nói, cung chủ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiêu đãi tốt Diệp Minh chủ. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều ở lại trong Nguyệt Thần Cung, không ít đệ tử Nguyệt Thần Cung, dù là đệ tử tinh anh, thánh đồ. Thậm chí là một số vị thánh nhân cổ lão đã đóng băng sinh mệnh chờ đến thời đại này, cũng đều ngày ngày tụ tập trước cửa trạch viện nơi Diệp Phong ở, mong được hắn chỉ điểm. Uy danh của Diệp Phong bây giờ, đừng nói là ở toàn bộ Nam Vực, ngay cả ở Trung Châu cũng khiến người ta như sấm bên tai. Trận chiến ở Nam Vực với Sở Thiên Cơ và Túc Mệnh Lão Nhân đã khiến vô số đại nhân vật ở Trung Châu phải chứng kiến thủ đoạn cái thế và tài học kinh thiên của Diệp Phong. Vì vậy, khi tin tức vị minh chủ đại đế liên minh, chúa tể Nam Vực là Diệp Phong giáng lâm Nguyệt Thần cung truyền ra, toàn bộ Nguyệt Thần cung lập tức sôi trào. Mọi người đều đổ xô đến nơi ở của Diệp Phong, muốn tận mắt chiêm ngưỡng chân dung của nhân vật truyền kỳ này. Còn hai nữ đệ tử có khuôn mặt trái xoan và mặt trứng ngỗng lúc trước thì cảm thấy mình hạnh phúc đến tột cùng, bởi vì Diệp Phong đã điểm mặt gọi tên, cho phép các nàng ở cùng mình. Tiện thể chỉ điểm một chút về tu vi. Phải biết rằng, được một vị chúa tể Nam Vực như Diệp Phong chỉ điểm tu vi. Đó là đãi ngộ mà ngay cả các vị thái thượng trưởng lão cấp thánh nhân trong Nguyệt Thần cung cũng chưa chắc đã có được. Trong trạch viện, lúc này nhìn thấy Diệp Phong đang chỉ điểm cho một vị lão nhân tóc tai bạc trắng của Nguyệt Thần cung, hai nữ đệ tử đều kinh sợ. Nhưng đồng thời trong lòng lại có một cảm giác vô cùng kỳ quái. Bởi vì vị lão nhân tóc bạc trắng này là một vị thái thượng trưởng lão cấp thánh nhân vương của Nguyệt Thần cung họ, gần như là tồn tại có tuổi đời cao nhất trong toàn bộ Nguyệt Thần cung. Thế nhưng vị thái thượng trưởng lão này lại vội vã tỉnh lại từ trong viễn cổ thánh tinh đóng băng chính mình, rồi chạy đến thỉnh giáo Diệp Phong về võ đạo tu hành. Nhìn vị lão nhân mà ngày thường ngay cả cung chủ đại nhân cũng phải hết mực cung kính, lúc này lại ngồi nghiêm chỉnh, tất cung tất kính trước mặt thiếu niên Diệp Phong. Lắng nghe hắn giảng đạo như một đệ tử, hai nữ đệ tử đều cảm thấy trong lòng dấy lên một cơn chấn động khó tả. Diệp Minh chủ, một ngày nọ, cung chủ Bạch Thiển vội vã chạy đến trạch viện nơi Diệp Phong ở. Diệp Phong từ trong phòng đi ra, thấy vẻ mặt vội vàng của Bạch Thiển, liền hỏi, vị đại nhân vật linh giới kia đã đồng ý rồi sao? Bạch Thiển khẽ mỉm cười, gật đầu nói, đồng ý rồi. Là Thần Nguyệt biết tin, nhất quyết muốn gặp ngươi, vị đại nhân vật kia không còn cách nào khác, đành phải đáp ứng. Diệp Phong vui mừng trong lòng, lập tức muốn đi ra khỏi trạch viện, tiến vào sâu trong tiểu thế giới này. Bạch Thiển vội vàng kéo Diệp Phong lại, trịnh trọng nói, Diệp Minh chủ, lúc ngươi đến đó, nhất định phải cung kính với vị đại nhân vật linh giới kia. Vị đại nhân vật đó là phủ chủ của châu phủ Thanh Châu trong 19 châu của linh giới, là một quý tộc của triều đình trong một thần triều bất hủ trên đại lục linh giới. Trong mắt nàng ấy, đừng nói là Nguyệt Thần cung chúng ta, ngay cả toàn bộ đại lục Long Uyên cũng chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé, một vùng đất của sâu kiến. Cho nên, Diệp Minh chủ nhất định phải thật cung kính. Diệp Phong xua tay, nói, ta biết rồi, đi trước đây. Vút, tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong đã tung người nhảy lên. Thân ảnh biến mất khỏi trạch viện, cung chủ Bạch Thiển đứng tại chỗ thấy cảnh này, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Hy vọng vị Diệp Minh chủ này đừng quá mức xúc động, vị đại nhân vật kia nghe nói Thần Nguyệt có vướng bận tình cảm ở đại lục Long Uyên này. Hình như rất không vui, tốc độ của Diệp Phong cực nhanh, chưa đến nửa canh giờ, hắn đã dùng hư không nhảy vọt đến nơi sâu nhất của tiểu thế giới nơi Nguyệt Thần Cung tọa lạc. Dựa theo lộ tuyến mà Bạch Thiển đã nói trước đó, Diệp Phong đi đến cuối cùng của tiểu thế giới, thấy ở nơi giao giới giữa đại địa và hư không vô ngần có một tòa cửa đá cổ xưa. Cửa đá này vô cùng rộng lớn, trên đó điêu khắc đủ loại hoa văn đồ đằng viễn cổ không rõ tên. Ông, trung tâm cửa đá phun ra những luồng sáng không gian mông lung, hiển nhiên cửa đá này thông đến một không gian khác. Đại tiểu thư vẫn luôn tu luyện ở bên trong này sao? Diệp Phong thì thầm một tiếng, ánh mắt kiên định, một bước tiến vào trong luồng sáng không gian của cửa đá. Ông, ngay khoảnh khắc tiếp theo, tầm mắt Diệp Phong đột nhiên thay đổi. Hắn phát hiện mình đã xuyên qua cửa đá không gian, đi đến một không gian mới. Nơi này là một tòa cổ thành dưới lòng đất rộng lớn. Từng tòa kiến trúc cổ xưa rách nát được xây dựng bao quanh toàn bộ cổ thành, tỏa ra một khí tức mênh mang nặng nề. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy. Ở trung tâm nhất của tòa cổ thành dưới lòng đất này, trên một tòa linh tháp rất cao, có một nữ tử khuynh thành vận chiếc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc đen buông xõa, băng cơ ngọc cốt. Da trắng nõn nà, tư thái thướt tha. Toàn thân nàng tỏa ra những luồng sáng mông lung nhàn nhạt, vừa thần thánh vừa tuyệt mỹ, tựa như một vị cửu thiên thần nữ trong bóng tối, đứng giữa cổ thành u ám dưới lòng đất. Lấp lánh chói mắt, mang đến cho người ta một vẻ đẹp mông lung mờ ảo. Đại tiểu thư, Diệp Phong lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Thần Nguyệt, nhìn thấy bóng hình xinh đẹp thướt tha đã cùng mình trải qua vô số sóng gió trong những ngày tháng yếu đuối nhất. So với Nam Cung Mộc Tuyết, vị đại tiểu thư Diệp tộc Diệp Thần Nguyệt này, kỳ thực mới là nữ tử đầu tiên khiến Diệp Phong cảm nhận được sự ấm áp sau khi tỉnh lại ở kiếp này. Diệp Phong đi về phía trung tâm cổ thành dưới lòng đất, lúc này, Diệp Thần Nguyệt đang khoanh chân ngồi ngay ngắn trên tòa linh tháp ở trung tâm nhất, đôi mắt khẽ nhắm. Dường như đang ở trong một trạng thái mông lung, không hề phát hiện ra sự có mặt của hắn. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bước ra một bước, ầm một tiếng, khu vực bên ngoài toàn bộ cổ thành dưới lòng đất bỗng nhiên bốc cháy một dải trường hà liệt diễm màu đỏ thẫm. Mà bên trong dải trường hà liệt diễm ấy, lại xuất hiện một khu vực tỏa ra hàn khí cực hạn. Một nóng một lạnh, tràn ngập liệt diễm và băng hàn cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong thấy cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này, bước chân không khỏi khựng lại, ánh mắt lộ ra một tia âm u. Vừa rồi, một tia lửa từ dải trường hà liệt diễm đỏ thẫm kia bắn đến người, suýt chút nữa đã thiêu rụi cả làn da. Từ đó có thể thấy được, dải trường hà liệt diễm kia chứa đựng nhiệt độ cao khủng khiếp đến mức nào. Ông, và đúng lúc này, một quang ảnh hình người khổng lồ xuất hiện trong toàn bộ cổ thành u ám dưới lòng đất, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đây là ý chí hư ảnh của một chí cường giả, hiển hiện ra từ trong hư không mịt mờ, không thuộc về đại lục Long Uyên. Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, đó là sinh mệnh chi khí của đại lục linh giới. Ánh mắt hắn ngưng lại, tập trung vào quang ảnh hình người khổng lồ đang chống đỡ toàn bộ cổ thành dưới lòng đất. Nhìn qua có hình thái của một nữ tử, cao quý mà thánh khiết, mang một cảm giác trí cao vô thượng, coi thường chúng sinh. Người này xem ra chính là vị đại nhân vật, thống soái tối cao của châu phủ Thanh Châu trên đại lục linh giới, phủ chủ Thanh Châu. Không ngờ lại là một vị nữ phủ chủ, nhưng khí tức tu vi lại cho ta cảm giác quá to lớn, thậm chí có chút ngạt thở. Diệp Phong trong lòng vô cùng chấn động. Vị nữ phủ chủ Thanh Châu này, cảm giác mà nàng mang lại đã mạnh đến cực điểm, còn mênh mông và khủng bố hơn cả cổ chi đại đế, tuyệt đối là một chí cường giả vượt trên cổ chi đại đế. Chim đầu chọc từng nói, cổ chi đại đế ở trên đại lục linh giới được gọi là đế cảnh. Đế cảnh có tổng cộng 10 tầng, trên 10 tầng chính là 9 đại bí cảnh mà tu sĩ theo đuổi để trường sinh. 9 đại bí cảnh, tổng cộng 9 đại cảnh giới, đại biểu cho quá trình tu sĩ từ sinh linh bình thường thuế biến và tiến hóa thành tiên nhân. Mà chỉ có vượt qua 9 đại bí cảnh, mới có thể gõ vang tiên môn, thành tựu cảnh giới tiên chân chính, trở thành tiên nhân. Lúc này, quang ảnh hình người vĩ đại trong cổ thành dưới lòng đất, dù chỉ là một tia ý chí giáng lâm, cũng đã cho Diệp Phong một cảm giác hô hấp khó khăn. Phải biết rằng, hiện tại ngay cả đại thánh hay chuẩn đế, Diệp Phong đều có thể giao chiến. Kẻ có thể gây ra cảm giác áp bách mãnh liệt như vậy cho Diệp Phong lúc này, ngay cả cổ chi đại đế cũng không làm được. Nhưng trước mắt chỉ là một tia quang ảnh hình người, một tia ý chí hóa thân, lại làm được điều này, Diệp Phong suy đoán, tu vi chân chính của người này tuyệt đối vượt xa cấp độ cổ chi đại đế. Ít nhất cũng là một tồn tại cao thâm trong 9 đại bí cảnh, thậm chí có thể là một siêu cấp cường giả cảnh giới tiên trong truyền thuyết. Bởi vì theo lời cung chủ Bạch Thiển của Nguyệt Thần Cung, vị đại nhân vật linh giới đã chọn chúng Diệp Thần Nguyệt này là phủ chủ của châu phủ Thanh Châu. Một trong 19 châu của linh giới, nhân vật cấp bậc phủ chủ trên đại lục linh giới, tuyệt đối thuộc về các vị đại thần trấn giữ biên cương trong một thần triều bất hủ. Một vị phủ chủ của một châu trong 19 châu linh giới, một đại nhân vật như vậy, thực lực tu vi e rằng đã sớm nhìn thấu chúng sinh, siêu việt đế cảnh, siêu việt chín đại bí cảnh. Là một tồn tại kinh khủng ở cảnh giới tiên, nếu không thì không thể trở thành phủ chủ, cũng không thể trấn áp các chư hầu trăm nước, cùng rất nhiều siêu cấp đại tông, đại giáo, thánh địa và các truyền thừa cổ xưa khác trong một châu cương vực mênh mông. Lúc này Diệp Phong không nói gì, chỉ hướng về phía giải trường Hà Liệt Diễm kia mà bước tới, âm thầm vận chuyển nhật nguyệt chiến thể vừa mới bước vào giai đoạn thứ 6. Toàn thân, từ huyết nhục đến xương cốt, đều như được hàng tinh rèn đúc, lấp lánh ánh sáng của mặt trời và mặt trăng, một nóng một lạnh. Diệp Phong thầm nghĩ, có lẽ có thể chống đỡ được giải trường Hà Liệt Diễm đỏ thẫm và giải trường Hà Hàn khí cực hạn kia. Ngươi là tộc nhân của thần nguyệt, ta không nỡ nhìn ngươi cứ thế mà chết đi. Ngươi chắc chắn muốn tiến vào hai giải trường hà do ta bố trí này sao? Hai giải trường hà này được dung luyện từ những nguồn lực lượng nóng bỏng nhất và lạnh lẽo nhất trên đại lục linh giới. Đối với tất cả sinh linh cấp thấp trên một hòn đảo Long Uyên nhỏ bé này, cho dù là cường giả đế cảnh cũng không chịu nổi loại liệt diễm và hàn khí tuần hoàn này. Ngươi bất quá chỉ là cảnh giới tứ tinh thánh nhân vương, nhỏ yếu đáng thương. Ngươi đi vào đó, có thể còn chưa ra khỏi giải trường hà liệt diễm đầu tiên, đã bị thiêu đốt thành tro tàn. Sinh cơ hoàn toàn bị hủy diệt. Ngươi xác định vẫn muốn đi sao? Ở tuổi của ngươi, có thể tu hành đến cảnh giới này đã là rất tốt rồi. Tuyệt đối đừng tự tìm đường chết. Bất chợt, một giọng nữ lạnh nhạt, cô lãnh, tràn đầy khí chất chí cao vô thượng, thánh khiết và cao quý, vang lên từ bên trong quang ảnh hình người khổng lồ đang đứng sừng sững giữa cổ thành dưới lòng đất, mang theo một tia ý uy hiếp. Hảo ý của tiền bối, vãn bối xin lĩnh nhận. Diệp Phong nghe thấy giọng nói này, khẽ ngẩng đầu. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhưng ánh mắt lại tràn đầy kiên định, nói, nhưng hai giải trường hà này, ta nhất định phải đi. Đại tiểu thư, ta nhất định phải gặp, bất kể ai cũng không thể ngăn cản. Quang ảnh hình người khổng lồ lại một lần nữa phát ra giọng nữ lạnh nhạt, lành lạnh, thật ra ngươi không cần phải quật cường như vậy. Mặc dù ta biết người trẻ tuổi dễ xúc động, nhưng cái giá phải trả lại có thể là sinh mệnh của ngươi. Đại lục Long Uyên chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé. Trong mắt ta chẳng qua chỉ là một khe suối âm u, ngươi sinh ra ở đây, nên có sự giác ngộ của riêng mình. Vận mệnh của ngươi, chỉ có thể dẫy dụa ở nơi nhỏ bé này, có lẽ không lâu nữa sẽ bị vô số ma tộc hủy diệt. Ngữ khí của quan ảnh khổng lồ vô cùng lạnh nhạt, không có sự khinh miệt, nhưng lại tràn đầy một cảm giác miệt thị khi quan sát chúng sinh, đó là một sự cao quý bẩm sinh. Ánh mắt Diệp Phong có chút lạnh đi, nhưng hắn cũng không tức giận. Dù sao đối với một đại nhân vật linh giới có thể đã ở cảnh giới tiên mà nói, đại lục Long Uyên đúng là một nơi hẻo lánh. Giống như một khe suối âm u, quang ảnh khổng lồ dường như nhìn ra được ý lạnh của Diệp Phong, nàng chậm rãi nói, người ở nơi nhỏ bé, trừ phi được tồn tại chí cao vô thượng như ta chọn chúng. Nếu không chỉ có thể hèn mọn cả đời, vận mệnh xưa nay vẫn là như vậy, xưa nay vẫn vậy, thì đã đúng sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, giờ phút này khẽ ngẩng đầu. Nhìn thẳng vào quang ảnh hình người khổng lồ. Sau một hồi im lặng, hắn chậm rãi lên tiếng, đúng như lời các hạ nói, chúng ta dù đều sống trong những khe suối âm u, nhưng vẫn có người đang ngước nhìn tinh không. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong kiên quyết và bá đạo, trực tiếp một bước tiến vào trong giải trường hà liệt diễm mênh mông. Hắn một mình tiến lên, lại phảng phất như mang theo trăm vạn hùng binh, thế không thể đỡ. Nhìn thân ảnh Diệp Phong không chút sợ hãi, trực tiếp bước vào trong giải trường hà liệt diễm màu đỏ thẫm. Quang ảnh hình người khổng lồ đang đứng sừng sững giữa cổ thành dưới lòng đất im lặng, không nói thêm gì nữa, và giờ phút này, Diệp Phong một mình bước đi trong trường hà liệt diễm. Thần tốc vận chuyển tạo hóa thần quyết, để nhật nguyệt chiến thể phóng thích thái dương chi lực, toàn thân như được hàng tinh rèn luyện, lửa nóng không thể xâm phạm. Ong ong ong, dù lúc này vẫn có cảm giác thiêu đốt vô cùng kịch liệt, gây ra đau đớn khắp toàn thân. Nhưng điều khiến Diệp Phong vui mừng trong lòng là, nhật nguyệt chiến thể đã chặn được nhiệt độ cao khủng khiếp của ngọn lửa này. Nhật nguyệt chiến thể chỉ mới ở giai đoạn đầu, nhưng đã giúp Diệp Phong có được một bộ thân thể do hàng tinh tạo nên. Cho dù là thủ đoạn ngăn cản do một đại nhân vật như phủ chủ Thanh Châu thi triển, cũng không thể thực sự làm tổn thương đến Diệp Phong. Thậm chí, Diệp Phong lúc này vận chuyển nhật nguyệt chiến thể, ngược lại còn có thể lén lút hấp thu nguồn năng lượng cực nhiệt trong giải trường hà liệt diễm này. Cũng có nghĩa là, Sức nóng của giải trường hà liệt diễm màu đỏ thẫm này không những không thể làm hại Diệp Phong, mà ngược lại còn đang bổ sung năng lượng cho Nhật Nguyệt chiến thể của hắn. Nói không chừng có thể thông qua việc hấp thu giải trường hà liệt diễm này, và cả giải trường hà hàn khí kia, để Nhật Nguyệt chiến thể của ta đột phá. Diệp Phong đột nhiên mắt sáng lên, lập tức đi chậm lại, bắt đầu âm thầm hấp thu nguồn năng lượng cực nhiệt đang thiêu đốt mình xung quanh. Giải trường hà liệt diễm này là do đại nhân vật linh giới, phủ chủ Thanh Châu, bố trí ra để ngăn cản Diệp Phong. Vì vậy, nguồn năng lượng này đến từ đại lục linh giới, hơn nữa còn do một trí cường giả có thể đã ở cảnh giới tiên thi triển, nên cực kỳ cao cấp. Cho nên lúc này Diệp Phong chỉ cần khẽ hấp thu, lập tức có thể cảm nhận được Nhật Nguyệt chiến thể của mình đang nhanh chóng bổ sung năng lượng, sau đó tiến hành thuế biến. Dù tu vi pháp lực không tăng lên, nhưng chỉ cần Nhật Nguyệt chiến thể tăng cấp thuế biến, tổng hợp chiến lực của Diệp Phong cũng sẽ tăng vọt lên rất nhiều. Rầm rầm rầm, một luồng năng lượng cực nhiệt sôi trào trong cơ thể Diệp Phong, hắn đi rất chậm trong giải trường hà liệt diễm này. Cảnh tượng này, rơi vào mắt quang ảnh hình người khổng lồ trong cổ thành dưới lòng đất, lại khiến nó cảm thấy Diệp Phong chỉ đang giãy giụa vô ích mà thôi. Nếu ngươi có thể chịu đựng được, cũng coi như có tư cách gặp thần nguyệt lần cuối. Nếu ngươi không chịu nổi, chết trong giải trường hà liệt diễm này, cũng là do ngươi tự tìm. Lúc này, vị tuyệt thế nữ cường giả phủ chủ Thanh Châu thì thầm một tiếng, sau đó quang ảnh khổng lồ từ từ biến mất. Vị đại nhân vật đến từ linh giới này đã tan đi ý chí của mình. Dù sao mỗi lần nàng xuyên qua không gian vô ngần, giáng lâm xuống đại lục Long Uyên này cũng cần một cái giá rất lớn, hơn nữa còn có cổ lão ma thần ở sâu trong ma giới. Đang âm thầm rình mò hòn đảo to lớn này, khiến vị phủ chủ Thanh Châu này cũng không dám lưu lại quá lâu. Ngay khoảnh khắc ý chí của vị đại nhân vật linh giới này tan đi, Diệp Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ hắn vận chuyển Nhật Nguyệt chiến thể, hấp thu năng lượng liệt diễm, chỉ là lén lút. Dù sao vị phủ chủ Thanh Châu này có thể là một vị đại thần biên cương do thần triều thống nhất hiện tại của đại lục linh giới là Thông Thiên Thần Triều bổ nhiệm. Quản lý vùng cương vực mênh mông của Thanh Châu trong 19 châu. Siêu cấp cường giả trên linh giới rất có thể sẽ nhìn ra được khí tức của tạo hóa thần quyết trên người mình. Cho nên Diệp Phong biết, khi mình dần dần tiếp xúc với ngày càng nhiều cường giả linh giới, thật sự phải cẩn thận lại cẩn thận. Việc sử dụng tạo hóa thần quyết cũng không thể quá mức tùy tiện và phô trương, nếu không, lỡ bị một siêu cấp cường giả nào đó rình mò được. Báo cho Thông Thiên Thần Đế cổ Thông Thiên hiện tại của Thông Thiên Thần Triều, vậy thân phận Hoàng Thái Tử Tiền Triều của mình chắc chắn sẽ bị bại lộ ngay lập tức. Cuối cùng bị toàn bộ Thông Thiên Thần Triều truy sát, nhưng Diệp Phong tạm thời cũng không quá lo lắng, dù sao tạo hóa thần triều đã bị hủy diệt hơn 3.000 năm, ngoài những nhân vật thời đó. E rằng rất nhiều người đã sắp quên mất tạo hóa thần triều, một thần triều từng thống nhất đại lục linh giới năm xưa. Dù sao 3.000 năm thời gian thực sự là quá dài, dài đến mức đủ để làm phai mờ mọi dấu vết lịch sử năm nào, hơn nữa. Những người biết dòng dõi hoàng tộc của tạo hóa thần triều tu luyện tạo hóa thần quyết, e rằng ngoài cổ Thông Thiên, vị tể tướng đại nhân của tạo hóa thần triều năm đó, thì rất ít người biết được bí mật thực sự của tạo hóa thần quyết. Nếu phủ chủ Thanh Châu kia đã đi, vậy ta cũng không cần che giấu nữa, có thể không kiêng nể gì mà hấp thu trường hà liệt diễm. Diệp Phong điên cuồng vận chuyển tạo hóa thần quyết, kích phát Nhật Nguyệt chiến thể, biến mỗi một lỗ chân lông trên da thịt mình thành từng vòng xoáy thôn vệ nhỏ bé. Hàng trăm triệu lỗ chân lông nhỏ li ti tham lam hấp thu nguồn năng lượng cực nhiệt từ giải trường hà liệt diễm xung quanh. Ùm ụp ụp, tựa như đang nốc cạn cả một đại dương. Diệp Phong trong khoảnh khắc hấp thu đủ nguồn năng lượng cực nhiệt bàng bạc, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt, huyết nhục, thậm chí cả linh hồn đều đang bốc cháy. Có lẽ giải trường hà liệt diễm này chỉ là một tiểu thủ đoạn mà phủ chủ Thanh Châu dùng để thử thách Diệp Phong mà thôi. Nhưng một pháp thuật tùy tiện của một tồn tại như vậy, đối với tu vi hiện tại của Diệp Phong mà nói, lại là một nguồn năng lượng vô cùng cuồng bạo và mênh mông. Năng lượng sôi trào kinh khủng đang cuộn trào trong cơ thể, Nhật Nguyệt chiến thể của Diệp Phong đang tiến hành thuế biến thần tốc. Giác, giống như một tầng gông xiềng bị phá vỡ, Diệp Phong phát hiện, cả người mình vậy mà lột xác. Thân thể ban đầu tựa như tạo thành một cái kén, Diệp Phong phá kén thành bướm. Thân thể mọc ra một lần nữa, trở nên cực kỳ thuần khiết, kiên cố như thần thiết đúc thành, mỗi tấc máu thịt đều đang tỏa ra ánh mặt trời thần thánh. Nhưng, Nhật Nguyệt chiến thể vẫn chưa hoàn toàn thuế biến, còn thiếu lực lượng cực hàn. Nhật Nguyệt, đại biểu cho âm dương, đồng thời cũng đại biểu cho cực nhiệt và cực hàn. Lúc này xung quanh Diệp Phong, giải trường hà liệt diễm mênh mông đã biến mất. Bị Nhật Nguyệt chiến thể của Diệp Phong hấp thu hoàn toàn. Vút, Diệp Phong ngay sau đó không chút do dự, trực tiếp tiến về phía giải trường hà thứ hai, trường hà cực hàn. Ông, lực lượng cực hàn kinh khủng, trong nháy mắt như một luồng khí lạnh, ồ ạt tiến vào toàn thân Diệp Phong. Diệp Phong vốn đang cảm thấy toàn thân nóng bỏng khó chịu, nhưng bây giờ lại lập tức như rơi vào kẽ nứt băng tuyết, lạnh đến cực điểm. Nếu là thân thể của một tu sĩ bình thường, trải qua sự dày vò như vậy, có thể sẽ trực tiếp phế bỏ. Nhưng nhật nguyệt chiến thể của Diệp Phong lại cứ thế mà chịu đựng được sự xung kích của hai tầng cực nhiệt và cực hàn kinh khủng này. Phá, vào một khoảnh khắc nào đó, Diệp Phong đột nhiên hét lớn một tiếng. Toàn thân hắn lập tức tách ra hai luồng lực lượng cực nhiệt và cực hàn, tràn đầy lực trùng kích và lực hủy diệt đáng sợ. Giống như một lò luyện âm dương, lấy vạn vật làm than, thiêu đốt đến cực điểm, rèn đúc ra một bộ thân thể càng thêm hoàn mỹ. Lúc này, thân thể của Diệp Phong so với trước đó càng thêm hoàn mỹ. Xương cốt, huyết nhục từng tấc đều nở rộ ánh sáng thần thánh của mặt trời và mặt trăng bạc, lộng lẫy, óng ánh chói mắt. Điều này cho thấy, thân thể của Diệp Phong đã xảy ra một sự thuế biến về bản chất, tiến hóa thành một sinh mệnh cao cấp hơn. Nhật Nguyệt chiến thể, trung kỳ. Diệp Phong siết chặt hai nắm đấm, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh vô tận. Cho dù không vận chuyển pháp lực, chỉ với bộ thân thể này, Diệp Phong đã cảm thấy có thể tay không chém giết một tồn tại cường đại mới vào cấp đại thánh. Vào lúc này, Diệp Phong nhìn ra xung quanh, phát hiện cả giải trường hà liệt diễm và trường hà băng hàn đều đã biến mất. Trong lúc bất chi bất giác, toàn bộ đều bị ta hấp thu rồi sao? Diệp Phong cũng bị chính mình làm cho kinh ngạc, không ngờ Nhật Nguyệt chiến thể lại mạnh mẽ đến vậy. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía đỉnh linh tháp trong cổ thành dưới lòng đất. Một thân váy dài màu xanh nhạt, phác họa ra dáng người hoàn mỹ của Diệp Thần Nguyệt, vừa vặn tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, mở đôi mắt đẹp, nhìn về phía Diệp Phong ở dưới. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt tuyệt mỹ của Diệp Thần Nguyệt trong nháy mắt run lên, tràn đầy vui sướng và kích động, nói, Diệp Phong, cuối cùng ngươi cũng đã đến. Đại tiểu thư, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại. Diệp Phong tung người nhảy lên, trực tiếp bay cao 300 mét, vọt lên đỉnh tòa linh tháp khổng lồ, đứng trước mặt Diệp Thần Nguyệt. Diệp Thần Nguyệt lúc này đôi mắt khẽ run, đưa ra một bàn tay nhỏ nhắn như ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Diệp Phong, dường như có chút sợ rằng tất cả trước mắt đều là giấc mơ của mình. Nhưng bàn tay mềm mại của nàng lập tức bị bàn tay mạnh mẽ của Diệp Phong nắm lấy, nhắc nhở rằng mọi thứ trước mắt không phải là mộng cảnh, mà là sự thật. Diệp Phong, cuối cùng, Diệp Thần Nguyệt không kìm được nữa, gương mặt tuyệt mỹ đã đẫm nước mắt, bóng hình xinh đẹp lao vào vòng tay Diệp Phong. Cảm nhận được sự mềm mại bất ngờ ập vào lòng, Diệp Phong không từ chối, mà nhẹ nhàng ôm vị đại tiểu thư này vào lòng, lên tiếng, đại tiểu thư, đã lâu không gặp. Từ biệt ở Diệp tộc năm đó, không ngờ lại phải lâu như vậy mới gặp lại. Diệp Thần Nguyệt lúc này nước mắt lưng tròng, nhỏ giọng nói, ta thật sự có chút hối hận. Năm đó ta không nên tùy hứng mà đi như vậy, lâu đến thế đều không gặp được Diệp Phong ngươi, ngươi có biết ta đã nhớ ngươi đến nhường nào không? Nhưng ta cũng có chút vui mừng vì năm đó đã theo sư tôn rời khỏi Thái Huyền Vương Triều, bởi vì điều đó đã cho ta tư cách để bây giờ đứng trước mặt ngươi, nói chuyện ngang hàng với ngươi. Nếu không ta sẽ cảm thấy tự ti. Tu vi của Diệp Thần Nguyệt, không ngờ đã phá vỡ gông cùm giới hạn, bước vào cảnh giới thánh nhân. Hơn nữa, một luồng năng lượng khủng bố mơ hồ khiến ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy kiêng dè, đang chứa đựng trong cơ thể Diệp Thần Nguyệt. Đó là năng lượng của Tiên Thiên Đạo Thể. Tiên Thiên Đạo Thể, ngay cả trên đại lục linh giới, cũng là một loại thể chất vô cùng đặc thù và mạnh mẽ, cho nên phù chủ Thanh Châu mới giáng lâm ý chí của mình. Đến Nguyệt Thần Cung để đơn độc tiếp dẫn Diệp Thần Nguyệt, rời khỏi đại lục Long Uyên, tiến đến vùng cương vực mênh mông của Thanh Châu linh giới. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm Diệp Thần Nguyệt, cười nói, bất luận đại tiểu thư có tu vi gì, vĩnh viễn đều có thể nói chuyện ngang hàng với ta. Diệp Thần Nguyệt lắc đầu, nói, ngươi cảm thấy có thể, nhưng ta sẽ tự ti. Ta không muốn mất đi cảm giác được theo bước ngươi, cho nên ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ Diệp Phong ngươi đã là chúa tể của toàn bộ Nam Vực rồi, thật lợi hại biết bao. Diệp Thần Nguyệt lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt. Phát hiện gương mặt thiếu niên mang theo vẻ non nớt trong trí nhớ, nay đã trưởng thành hơn rất nhiều, và thêm một chút tang thương. Diệp Thần Nguyệt lúc này đôi mắt có chút cảm thán, khi nàng ở trong Nguyệt Thần Cung lần đầu tiên nghe được sự tích của Diệp Phong, mới phát hiện ra rằng, bất chi bất giác. Thiếu niên nhỏ bé của Diệp tộc năm nào đã trưởng thành thành một đại nhân vật kinh thiên động địa. Diệp Phong lúc này cười nói, xem ra ngươi lại không có thời gian về Diệp tộc rồi, ngươi sắp phải đến đại lục linh giới. Diệp Thần Nguyệt nắm chặt tay Diệp Phong, dùng sức nói, Diệp Phong, ngươi nói ta có nên đi không? Ta muốn ở cùng ngươi, muốn cùng ngươi về Đại Đế Liên Minh, cùng ngươi kề vai chiến đấu. Diệp Phong im lặng một lát, rồi khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của Diệp Thần Nguyệt trước mặt, nói, Đại Tiểu Thư, vốn dĩ ta không nên quyết định lựa chọn của ngươi. Nhưng lần này ta muốn nói rằng, ngươi đi theo vị phủ chủ Thanh Châu kia đến Đại Lục Linh Giới là lựa chọn lý trí nhất. Đây là một cơ duyên tạo hóa to lớn hiếm có. Diệp Thần Nguyệt có chút do dự, nói, nhưng còn Diệp Phong ngươi. Không cần lo cho ta. Diệp Phong khẽ mỉm cười, cho Diệp Thần Nguyệt một ánh mắt cam đoan, nói, ta ở Nam Vực rất an toàn. Hơn nữa, ta rất nhanh cũng sẽ tiến vào Đại Lục Linh Giới chân chính. 19 châu của Linh Giới mới thực sự là nơi phồn vinh hưng thịnh, là đại địa thực sự của nhân tộc, cho dù là yêu thần và ma thần trong yêu giới. Ma giới cũng không dám giáng lâm đến những nơi phồn vinh thực sự của linh giới, bởi vì trong linh giới có vô số cường giả cổ xưa của nhân tộc bảo vệ. Diệp Thần Nguyệt khẽ gật đầu, nói, vậy ta bây giờ liền theo phủ chủ Thanh Châu kia rời khỏi Đại Lục Long Uyên sao? Nhưng như vậy có nghĩa là chúng ta vừa mới gặp mặt, đã lại phải xa ngươi. Diệp Phong cười nói, mấy ngày nay ta sẽ ở bên ngươi thật tốt. Ai, chúng ta đều đã chọn con đường tu hành, đoàn tụ và ly biệt đều là chuyện thường tình. Không ai là nhân vật chính trên con đường tu hành, mỗi người đều có cơ duyên và tạo hóa của riêng mình. Ngoài ra, Đại Tiểu Thư có thể rời khỏi Đại Lục Long Uyên trước thời hạn cùng phủ chủ Thanh Châu, ta cũng yên tâm hơn một chút. Nguyên nhân Diệp Phong ủng hộ Diệp Thần Nguyệt đi theo phủ chủ Thanh Châu tu hành còn có một cân nhắc quan trọng khác, đó là nếu Diệp Thần Nguyệt trở thành đệ tử của phủ chủ Thanh Châu. Thì ở Đại Lục Linh Giới chẳng khác nào đã giúp mình thâm nhập vào nội bộ triều đình của Thông Thiên Thần Triều trước thời hạn. Về sau nếu cần lật đổ toàn bộ Thông Thiên Thần Triều, Diệp Thần Nguyệt nói không chừng có thể cung cấp cho mình sự trợ giúp cực lớn. Tương đương với việc mình đã bố trí trước một quân cờ ẩn trong triều đình của Thông Thiên Thần Triều. Đột nhiên lúc này, Diệp Thần Nguyệt khẽ cắn môi, lên tiếng, Diệp Phong, ngươi có muốn cùng ta rời khỏi Đại Lục Long Uyên, đến Đại Lục Linh Giới trước thời hạn không? Ta sẽ cầu xin phủ chủ đại nhân, nàng ấy chắc chắn sẽ đồng ý, Diệp Phong lắc đầu, ánh mắt có chút tang thương, nói, đây là cơ duyên tạo hóa thuộc về ngươi, không thuộc về ta. Hơn nữa, ta ở Nam Vực còn có trách nhiệm to lớn, ta muốn dẫn dắt toàn bộ Đại Đế Liên Minh, phá vỡ ma trận trói buộc của Đại Lục Long Uyên, tiến vào Đại Lục Linh Giới chân chính. Từ đó, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Diệp Thần Nguyệt gật đầu, nói, ta vĩnh viễn ủng hộ lựa chọn và quyết định của ngươi. Và ta cũng sẽ luôn chờ đợi ngươi, cho đến ngày ổn định, ta có thể ở bên cạnh ngươi, thế là đủ. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, sẽ có ngày ổn định đó. Khi ấy, có lẽ chúng ta đều không cần phải mệt mỏi như vậy, có thể dạo chơi nhân gian, tiêu dao đất trời. Diệp Phong nói xong, trong lòng nghĩ đến Thông Thiên Thần Triều. Có lẽ chờ đến khi mình lật đổ được sự thống trị của Thông Thiên Thần Triều, phục hưng lại Giang Sơn Gia Quốc thuộc về Tạo Hóa Thần Triều. Trách nhiệm và gánh nặng của một hoàng thái tử Tạo Hóa Thần Triều sẽ có thể hoàn toàn gỡ bỏ. Đến lúc đó, mình nhất định phải tận hưởng một cuộc sống yên tĩnh. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều ở trong cổ thành dưới lòng đất này, bầu bạn cùng Diệp Thần Nguyệt. Diệp Thần Nguyệt hỏi thăm về gia chủ và muội muội của mình là Diệp Tử Linh. Diệp Phong nghe vậy, hơi trầm mặc. Diệp Thần Nguyệt trong lòng cảm thấy nặng trĩu, nói, Tử Linh sau khi rời khỏi gia tộc năm đó, liền không bao giờ xuất hiện nữa sao? Diệp Phong lắc đầu, nói, nhị tiểu thư cuối cùng đã xuất hiện trở lại trong cuộc thi tranh bá thiên tài, còn giúp ta thành lập Phong Thần Minh. Nhưng cuối cùng, vì tìm ta, nàng đã biến mất trong một di tích viễn cổ của tiểu thế giới trong cuộc thi tranh bá. Sau khi ta có địa vị cao ở Hải Thần Học Viện, ta từng bí mật phái không ít cường giả đến tiểu thế giới của cuộc thi tranh bá để tìm kiếm, nhưng vẫn luôn không tìm thấy. Diệp Thần Nguyệt im lặng, rồi có chút thở dài nói, vận mệnh a, ai cũng không thể đoán thấu, không phải là thứ mà phàm nhân chúng ta có thể khống chế. Diệp Phong an ủi, nhị tiểu thư cũng không nhất định đã vẫn lạc, có thể đang ở trong một di tích viễn cổ nào đó, bị truyền tống đến một khu vực đặc thù. Có lẽ còn đến Đại Lục Linh Giới chân chính sớm hơn chúng ta. Ta từng nghe các lão tiền bối trong Hải Thần Học Viện nói, không ít di tích viễn cổ trong cuộc thi tranh bá thiên tài đều từng có liên hệ với một số văn minh tu hành trên Đại Lục Linh Giới. Nói không chừng có trận pháp truyền tống cổ xưa, có thể thông đến Đại Lục Linh Giới chân chính. Diệp Thần Nguyệt khẽ gật đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia phức tạp, nói, chỉ hy vọng là như vậy. Nói đến đây, Diệp Thần Nguyệt đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không kìm được hỏi, Diệp Phong, Vậy các tộc nhân của Diệp tộc, còn có cha ta và mọi người bây giờ có an toàn không? Diệp Phong gật đầu, nói, hiện tại toàn bộ Nam Vực đều nằm trong sự kiểm soát của Đại Đế Liên Minh của ta, Thái Huyền Vương Triều tự nhiên cũng nằm trong sự bảo vệ của Đại Đế Liên Minh. Đại tiểu thư yên tâm, chờ sau khi không gian quang môn của ma giới ở Nam Vực giáng lâm, ta sẽ dùng Đại Đế Tháp xếp đặt tất cả mọi người ở Nam Vực, tìm tọa độ không gian. Trực tiếp nhảy ra khỏi Đại Lục Long Uyên, tiến vào Đại Lục Linh Giới chân chính. Diệp Thần Nguyệt gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, hiện lên vẻ khác lạ, nói, ta tin tưởng ngươi. 3 ngày sau, Diệp Phong một mình rời khỏi Nguyệt Thần Cung. Hắn từ trong tiểu thế giới chim hót hoa nở đi ra, một lần nữa đến khu vực tuyết nguyên sông băng ở cực địa. Xác định một phương hướng, Diệp Phong rất nhanh liền hướng về phía bên ngoài vùng băng nguyên cực địa này mà bay đi. Và đúng lúc này, mấy người áo đen lén lút từ phía sau một ngọn núi tuyết gần băng nguyên đi ra. Mấy người nhìn theo bóng lưng xa dần của Diệp Phong. Một người áo đen lập tức lên tiếng, chúng ta mau trở về bẩm báo Thanh Nguyên Chí Tôn, Diệp Phong của Đại Đế Liên Minh kia đã rời khỏi lãnh địa Nguyệt Thần Cung. Đang tiến về khu vực trung tâm của Trung Châu, hẳn là muốn đi tham gia chân long tỷ thí. Vút, vút, Diệp Phong lúc này rời khỏi băng nguyên cực địa, thực hiện những bước nhảy hư không trên vùng đất Trung Châu mênh mông vô ngần, lần này đến Trung Châu. Ngoài việc tìm kiếm đại tiểu thư Diệp Thần Nguyệt, Diệp Phong còn có một mục đích quan trọng khác, đó là đến cuộc thi chân long xem sao. Nói không chừng có thể thu hoạch được cơ duyên tạo hóa gì đó. Nghe nói sau khi đoạt được ngôi quán quân chân long thi đấu, thánh điện của nhân tộc sẽ có phần thưởng hậu hĩnh, cũng đáng để mong chờ một chút. Lúc này, Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Diệp Minh Chủ, nhưng đúng lúc này, trên không trung phía trước, đột nhiên hạ xuống một chiếc vương tọa bằng đồng xanh, một nam tử trung niên vận đại bào màu xanh đang ngồi ngay ngắn ở trên. Thanh Nguyên Chí Tôn, Diệp Phong trong lòng có chút nghi hoặc, nam tử trung niên xuất hiện trước mặt hắn lúc này chính là người mà hắn đã gặp trong lần đầu tiên đặt chân đến Trung Châu. Một trong 10 vị chí tôn của hộ vực điện Trung Châu, có tu vi đại thánh, vô cùng mạnh mẽ. Người này sao lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn vừa vặn xuất hiện ngay trên đường đi của mình. Thật có chút trùng hợp, Diệp Phong lên tiếng hỏi, Thanh Nguyên Chí Tôn đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì sao? Thanh Nguyên Chí Tôn lúc này từ trên bảo tọa bằng đồng xanh đứng dậy, cười nói, Diệp Minh Chủ kinh tài tuyệt diễm, là một yêu nghiệt tuyệt thế trong nhân tộc của Đại Lục Long Uyên chúng ta. Cho nên 3 vị chí tôn khác của hộ vực điện Trung Châu chúng ta là Liệt Dương Chí Tôn, Ngân Kiếm Chí Tôn và Man Thiên Chí Tôn đều vô cùng tò mò và ngưỡng mộ Diệp Minh Chủ tuổi trẻ tài cao. Vì vậy, ta lần này đến là để mời Diệp Minh Chủ đến hộ vực điện của chúng ta ngồi chơi một lát, tiện thể nghiên cứu thảo luận về đạo tu hành. Mấy vị chí tôn chúng ta đều là cấp bậc đại thánh, hẳn là có tư cách đối thoại cùng Diệp Minh Chủ chứ. Diệp Phong sắc mặt bình tĩnh, nói, Thanh Nguyên Chí Tôn nói quá lời rồi, ta bây giờ mới là tu vi thánh nhân vương, trước mặt chư vị chí tôn, nên tự xưng là vãn bối. Tuy vậy, ý tốt của Thanh Nguyên Chí Tôn tại hạ xin nhận, nhưng ta không đến hộ vực điện, mà phải lập tức đến Chân Long Học Viện ở Trung Châu để chuẩn bị Chân Long đại chiến. Nói xong, Diệp Phong liền muốn rời đi. Nhưng Thanh Nguyên Chí Tôn đột nhiên cười nói, Diệp Minh Chủ đừng vội đi. Chân Long thi đấu còn gần 20 ngày nữa, không hề gấp gáp. Hơn nữa, hộ vực điện của chúng ta cách Chân Long Học Viện cũng không quá xa, chỉ mất vài ngày đường là đến. Diệp Phong khẽ nhíu mày, định từ chối thẳng thừng lời mời của Thanh Nguyên Chí Tôn, hắn luôn cảm thấy vị Chí Tôn này không có ý tốt. Nhưng đúng lúc này, Thanh Nguyên Chí Tôn đột nhiên lên tiếng, ta thật sự thành tâm mời Diệp Minh Chủ đến hộ vực điện, cùng chúng ta luận đạo. Cùng nhau tiến bộ. Hơn nữa, chỉ cần Diệp Minh Chủ đến, ta nguyện ý tặng cho Diệp Minh Chủ một viên đại thánh tạo hóa đan. Đó là một viên chân linh đan vượt cấp đế, hộ vực điện ta gìn giữ đã lâu, đủ giúp một thánh nhân vương trong chớp mắt có được năng lượng khổng lồ, đột phá lên cảnh giới đại thánh. Quả thực là thần đan diệu dược cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Lời từ chối của Diệp Phong còn chưa kịp nói ra, lúc này ánh mắt hắn lại khẽ lóe lên, nói, đại thánh tạo hóa đan. Có thể giúp người ta trong nháy mắt đột phá đến cấp đại thánh. Trên đời này thật sự có loại đan dược thần kỳ như vậy sao? Lúc này, chim đầu chọc trong túi linh thú truyền âm nói, tiểu tử Diệp Phong, loại đan dược này đúng là có thật, đáng để đi một chuyến. Đan dược này siêu việt cấp đế, trên đại lục linh giới, rất nhiều đại thế lực đều có các đại sư đan đạo có thể luyện chế loại đan dược này để bồi dưỡng đệ tử dưới trướng. Đan dược này ở đại lục linh giới rất phổ biến. Nhưng ở một nơi nhỏ bé như Đại Lục Long Uyên này mà xuất hiện loại đan dược này thì quả thực được coi là thần đan diệu dược. Nếu Thanh Nguyên Chí Tôn này thật sự nguyện ý tặng ngươi một viên đại thánh tạo hóa đan, cũng cho thấy hắn rất có thành ý. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Thanh Nguyên Chí Tôn, nói, ta quả thật có chút hứng thú với viên đại thánh tạo hóa đan đó. Nhưng Thanh Nguyên Chí Tôn yên tâm, ta không cần người tặng, đến lúc đó ta sẽ dùng bảo vật đồng giá để đổi. Thanh Nguyên Chí Tôn vô cùng vui mừng, nói như vậy, Diệp Minh Chủ đã đồng ý cùng ta đến hộ vực điện trung